Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 675, chương 676, ngươi là còn trẻ vui mừng. Yêu thích thiếu niên là ngươi. 16, đầu điện thoại kia Hàn Chi Phản. Có thể là nhìn Trình Vị Vãn bên này chậm chạp đều không có động tĩnh. Liền lại lên tiếng, còn có chuyện khác sao? Nước mắt thuận theo khóe mắt của Trình Vị Vãn, chậm rãi chảy xuống, nàng không có mở miệng. Trong điện thoại hắn, chờ giây lát, lần nữa lên tiếng, nếu như không có, ta liền cúp trước. Trình Vị Vãn tại Hàn Chi Phản tiếng nói kết thúc một chớp mắt kia, chợt liền đem điện thoại di động theo bên tai cầm xuống dưới, nhấn cắt đứt. Sau đó nàng cầm điện thoại di động, ngồi xổm người xuống, rất nhỏ tiếng khóc thút thít. Khả năng bởi vì kẹt xe, Hàn Chi Phản bí thư, so thời gian ước định, tới trễ 10 phút, Trình Vị Vãn không có nhận Hàn Chi Phản bí thư gọi điện thoại tới. Cũng không gấp xuống lầu, mà là chờ tâm tình mình hoàn toàn ổn định lại sau, hướng về phía gương lần nữa bổ trang. Lúc này mới không nhanh không chậm ra khỏi nhà, đến được bệnh viện, đã là 9 giờ 30, cách thủ thuật thời gian, chỉ còn lại nửa giờ. Thầy thuốc trước cho Trình Vị Vãn đo nhiệt độ cơ thể, xác định không có vấn đề gì sau, liền chào hỏi y tá qua tới cho nàng treo châm. Có thể là Hàn Chi Phản phân phó qua thư ký của hắn, phải hướng hắn báo cáo thủ thuật của nàng tình huống. Tại thầy thuốc cho nàng ghim kim thời điểm, Trình Vị Vãn nhìn thấy Hàn Chi Phản bí thư cầm điện thoại di động, ghi âm một đoạn video, phát cho Hàn Chi Phản. Vô nước biển trong quá trình, nàng một mực đều đang để ý Hàn Chi Phản tay của bí thư máy. Mãi đến thầy thuốc gọi nàng vào phòng giải phẫu, Hàn Chi Phản tay của bí thư máy đều không có nhận đến bất kỳ liên quan với Hàn Chi Phản đáp lại. Nằm ở thủ thuật phòng trên, thầy thuốc mê châm ghim vào một chớp mắt kia, Trình Vị Vãn khóe mắt lại có lệ chảy ra. Nàng chợt nhớ tới, chính mình tại biết chính mình mang thai ngày đó buổi trưa, chạy đi Hàn Chi Phản công ty tìm trên đường đi của hắn, ảo tưởng những thứ kia hắn cùng nàng còn có con của bọn hắn tương lai hình ảnh. Suy nghĩ một chút, khóe mắt nàng nước mắt liền càng chảy càng nhiều mà bắt đầu. Tại nàng nghĩ đến, ngày đó nàng cho con của bọn hắn đặt tên thời điểm, trong đầu còn toát ra qua chén cơm, hai chữ thời điểm. Nàng rốt cuộc không nhịn được khóc lên tiếng. Sau đó, thuốc tê tính phát tác, nàng hoàn toàn không còn ý thức. Giải phẫu rất nhanh, không tới 20 phút, liền kết thúc. Trình Vị Vãn bị y tá đánh thức sau, tại trên giường bệnh nằm ước chừng 10 phút, liền bị thông báo có thể xuất viện. Thuốc là Hàn Chi Phản bí thư hỗ trợ lấy. Tại rời bệnh viện dọc theo đường đi, nàng đem thầy thuốc dặn dò không sót một chữ kể lại cho Trình Vị Vãn. Trình Vị Vãn từ đầu đến cuối đều không nói một chữ. Mãi đến đi ra bệnh viện cao ốc, nhìn thấy rậm rạp chằng chịt hạt mưa, nàng mới rốt cục lên tiếng. Trời mưa rồi à, Hàn Chi Phản bí thư ngừng trong miệng chính chuyển thuật nói. Ngẩn người. Nhận Trình Vị Vãn mà nói. Đúng vậy, trời mưa rồi. Trình Vị Vãn lại không lên tiếng, chẳng qua là ngước đầu nhìn chằm chằm chân trời không ngừng rơi giọt mưa, nhìn một chút, không biết có phải hay không là Hàn Chi Phản bí thư ảo giác. Nàng cảm giác đến Trình Vị Vãn khóe môi nổi lên một vệt cười, chẳng qua là cái kia lau cười so nàng nhìn thấy nàng khóc nhè thời điểm bộ dáng tới càng khiến cho người ta cảm thấy bi thương. Hàn Chi Phản luôn muốn cầm một cái đại hạng mục, hôm nay rốt cuộc bụi bặm lắng xuống, toàn bộ người của công ty đều cho là Hàn Chi Phản tâm tình sẽ rất tốt. Ai biết hắn tại hợp đồng ký thỏa sau, lại cùng ăn thuốc súng, bắt ai cùng ai nổi giận. Hắn tánh xấu, một mực kéo dài một cả buổi trưa, huyên náo toàn bộ công ty. Bất kể phát sinh nhiều khẩn cấp chuyện, đều không ai dám đến gần hắn phòng làm việc nửa bước. Hàn Chi Phản bí thư đưa Trình Vị Vãn về đến nhà, lại đi tới công ty thời điểm đã là 3 giờ chiều. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ,